là người đứng ra lãnh đạo cả quốc gia dưới nhà vua. Thì Tần Thủ Độ ông mới ra lệnh cho tất cả bá quan đều lên đây tìm nhà vua. Thì khi lên tìm gặp nhà vua rồi, thì người Tần Thủ Độ mới yêu cầu nhà vua trở về để lãnh đạo quần chúng, vì quần chúng thương trông đợi nhà vua về. Thì nhà vua nghe nói tha thiết, ngài động lòng, vua mới bạch chư quốc sư: bây giờ bá quan đã tìm đến đây rước tôi về, thì quốc sư nghĩ thế nào? Thì quốc sư mới bảo rằng một đấng quân vương ấy, mình làm việc gì thì phải coi theo cái lòng của người dân. Dân muốn rước bệ hạ về thì bệ hạ nên về, nhưng chỉ quan trọng là bệ hạ về làm việc nước, mà đừng có quên nghiên cứu tu hành. Đó là lời nhắc nhở. Thì quý vị thấy, ngày xưa một vị quốc sư là sau này vua Trần Thái Tông mới tôn phong như vậy, phía trước thì chưa, chỉ là thiền sư ở núi thôi. Khi đó mà vẫn đặt vấn đề người lãnh đạo quốc gia là phải coi cái tâm của muôn dân muốn sao thì mình phải thực hiện như vậy. Đó là cái lời nhắc nhở rất là chí thiết, vừa là đạo đức mà vừa là cái đạo lý của nhân gian. Nhà vua trở về rồi, từ đó về sau tuy rằng ở triều đình mà vẫn không quên nghiên cứu kinh điển và tập tu thiền. Thì sau ông đọc Kinh Kim Cang, khi rảnh việc ông ngồi ông tụng Kinh Kim Cang, tụng tới câu "Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm" á, tức là nguyên chữ Hán là "bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm". Thì tới câu đó cái ngài ngộ, thành ra ngài có viết quyển Thiền Tông Chỉ Nam. Rất tiếc thì quyển đó bây giờ tôi tìm được chỉ có vài tựa, còn nguyên quyển thì nó lạc mất, đó là rất tiếc. Sau khi ngài viết đó xong, ngài thỉnh quốc sư Phù Vân về triều, ngài trình lên, thì quốc sư hứa khả đây là quyển sách rất xứng đáng. Rất tiếc thì ngày nay chúng ta còn có cái bài tựa. Nếu quý vị đọc trong cái cuốn Phá Hư Lục thì bài tựa tôi đã có dịch ở trong đó, quý vị thấy. Thì như vậy, một ông vua mà vừa lo việc nước, việc dân mà lại còn chống ngoại xâm nữa, đó là cái thời của Trần Thái Tông, là trận đầu tiên của quân Nguyên Mông kéo sang đánh Việt Nam. Vừa lo việc nước, vừa lo việc dân, vừa lo chống ngoại xâm mà vẫn tu hành được. Thì bây giờ quý Phật tử so làm sao? Quý Phật tử nói là bảo ráng tinh tấn tu hành, nói con bận quá tôi không có được, bận nhiều ít, bận bằng ông vua Trần Thái Tông không? Đó là cái điều là tôi thấy rằng nếu khôi phục cái tinh thần Thiền Tông đời Trần thì để cho quý Phật tử các nơi thấy rằng một ông vua đa đoan công việc mà còn vẫn để thì giờ tu rồi cũng ngộ đạo thì cái chuyện quá hy hữu. Chúng ta là cái người con cháu sau này phải noi theo, phải học hỏi để cố gắng tu. Chứ thực ra thế gian dù cho quý Phật tử lo giỏi, làm giỏi cho tới ngày nào chưa nhắm mắt thì việc cũng chưa rồi, phải không? Việc thế gian cũng chưa rồi như thường à, không ai mà nói rồi hết á. Nhưng làm không nổi thì đó thôi, chứ đừng nói chứ rồi. Cho nên mình phải khéo khôn ngoan, học gương người xưa, để vừa là lo việc nhà, vừa là tu hành chút ít, để gieo cái nhân lành, nhân tốt, đừng để nó mất mát, uổng. Đó là cái đại khái vua Trần Thái Tông qua một vị thiền sư là Phù Vân. Rồi dưới thiền sư Phù Vân thì có thiền sư Đại Đăng. Thiền sư Đại Đăng thì ngang với vua Trần Thánh Tông. Và sau đó thì vua Trần Thánh Tông ngài vẫn ở triều làm việc nước, nhưng mà ngài vẫn thấm nhuần được cái lý thiền, ngộ được lý thiền. Sang năm tôi sẽ in cái cuốn Thánh Đăng Lục, thì trong đó có kể ngài Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, năm vị, nghĩa là làm việc nước mà vẫn hiểu, vẫn tu thiền. Trong cuốn đó thì quý vị đọc sẽ thấy, thì sang năm chúng tôi in ra, đang dịch xong. Đó là để cho quý Phật tử thấy rằng những ông vua đời Trần đều là những ông vua hướng về Phật Pháp tu hành. Nhưng mà người chốn đi tu đầu tiên là Trần Thái Tông, đến ông vua thứ ba là Trần Nhân Tông. Thì ngài Trần Nhân Tông trước hết là được nhà vua Thánh Tông mến đạo, cho nên gửi vua Trần Nhân Tông lúc còn làm thái tử là Trần Khâm qua học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một ông quan tướng mà vẫn ngộ được lý thiền, nói lý thiền rất hay. Quý Phật tử đọc cuốn Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục thì thấy, thì những cái điều đó tôi đã dịch và đã giải rồi. Đó. Thì như vậy, một ông vua lúc còn làm ông hoàng thì được dạy dỗ nuôi nấng ở trong cái đạo lý, cho nên khi chuẩn bị được phong làm Đông Cung Thái Tử thì ngài liền trốn đi lên núi để, núi Yên Tử này để tu. Thì như vậy quý vị thấy cái đạo lý đời Trần nó xuất phát từ cái núi Yên Tử, thấy không? Đó, từ thiền sư Hiện Quang rồi tới ngài Quốc sư Phù Vân, Quốc sư Đại Đăng. Đó, thì trong những vị Quốc sư đó là những ông thầy của những ông vua đời Trần hướng dẫn chỉ dạy tu hành. Như vậy thì ngài Trần Nhân Tông trốn đi tu muốn nhường ngôi lại cho em để làm Đông Cung rồi sau lên ngôi vua, cho nên ngài trốn đi tu. Nhưng mà vua Thánh Tông không bằng lòng, vì vua Thánh Tông thấy rõ con người của ngài Trần Nhân Tông là một con người đủ sức để lo việc nước lâu dài, cho nên cũng cho người lên Yên Tử này bắt trở về. Bắt trở về rồi cho phong làm Đông Cung Thái Tử, rồi sau đó truyền ngôi, đó, tức là vua Trần Nhân Tông. Thì ngài Trần Nhân Tông nhân ngộ được cái lý thiền ở Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mà cái chỗ ngộ này, tôi nhắc lại cái câu mà ngài hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức là học bao nhiêu năm rồi, bây giờ tới cái ngày vua cha đòi về, thì ngài mới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ rằng cái việc bổn phận căn bản hay là chỉ yếu căn bản của người tu thiền là gì. Thì ngài Trần ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp rằng nguyên câu chữ Hán, ngài đáp rằng phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc, nghĩa là quay lại soi sáng chính mình, đó là cái phận sự chính, không có nên cầu bên ngoài mà được. Như vậy thì ngay câu đó thì Thái tử Trần Khâm liền ngộ, và từ đó từ giả trở về làm bổn phận của mình. Như vậy thì ngài ngộ lúc còn làm thái tử chứ không phải mới, cho nên khi lên ngôi vua là một sự bắt buộc, chứ ngài không có ham định truyền trao lại

phải không? Thầy trò tăng ni đông đảo thì rõ ràng coi như là chúng ta về nơi đất tổ với một lòng thành kính nhớ ơn cả thầy cả trò đông đảo như vậy thì rất là tốt. Đó là một cái chuyện rất hiếm có. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái chủ trương, cái đường lối mà tôi lập ra. Thứ nhất là phải tìm một vị tổ Phật giáo, trong Phật giáo mà người đó thuần túy Việt Nam. Thì xét kỹ chỉ có vua Trần Nhân Tông là vị tổ Việt Nam thuần túy, từ Việt Nam mà lập ra. Đó, cho nên rồi tôi mới đặt cái thiền viện Trúc Lâm là nơi mà tăng ni tu theo cái hướng của tổ. Nhưng mà tổ Trúc Lâm ngài dạy rất là nhiều, nhưng mà cái nghi thức thì ngài không có nói tới. Nhưng mà vua Trần Thái Tông, tức là ông nội ngài, thì đã soạn được cái nghi thức lục thời sám hối hay lục thời pháp tụng. Thì tôi nghĩ nếu mình đã tu theo Phật giáo Việt Nam thì hai cái điều không thể thiếu. Điều thứ nhất là một vị tổ Việt Nam phải là cái người Việt Nam. Điều kiện thứ hai nữa, cái nghi thức tụng niệm mình phải do những vị tổ Việt Nam soạn. Do đó mà tôi mới căn cứ trên cái lục thời khóa tụng của vua Trần Thái Tông soạn là tôi gom lại, bởi vì chúng ta không thể tụng hết sáu thời nổi, sáu thời thì không có thì giờ, cho nên gom gọn chỉ còn một thời để quý Phật tử tụng. Tụng đó là nhắc đi nhắc lại sự tu hành, bởi vì ngài Trần Nhân Tông khi còn làm Thái Thượng Hoàng thì ngài có làm cái bài gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là bài Phú Cư Trần Lạc Đạo ở trong cái dòng bụi bặm trần thế mà vẫn vui với đạo chứ không phải buồn, phải không? Tu ở trong cái cõi trần thế mà vẫn vui với đạo, cho nên để Cư Trần Lạc Đạo Phú. Thì trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú đó thì ngài nói có cái câu mà giải thích về thiền một cách quá là thấu đáo. Bây giờ tôi đọc hết bốn câu rồi tôi sẽ giải cái câu chót quan trọng đó. Thì ngài nói rằng Cư Trần Lạc Đạo, tại sao Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu bảo hư tầm nứt, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thì tôi giảng mấy câu kia đơn giản để sơ sơ là Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, chúng ta ở giữa cuộc đời, chỉ trần đó là chỉ cuộc đời, chúng ta ở giữa cuộc đời mà được vui với đạo đó là hãy khéo tùy duyên. Tùy duyên tức là không đòi hỏi, không thắc mắc, cái gì đến chúng ta làm hết bổn phận, nhưng mà không có ôm cái lòng thắc mắc tiếc nuối lo buồn đó. Thì đó là khéo tùy duyên. Mà khéo tùy duyên bằng hình thức nào? Đói đến thì ăn mặc ngủ liền, đói ăn mệt ngủ. Không phải nói đói ăn mệt ngủ là chủ yếu, mà tất cả cái việc làm của chúng ta nó đến cũng giống như đói ăn mệt ngủ thôi. Cần đói cần ăn thì ăn, cũng như sự việc cần làm thì mình làm, mà qua rồi thôi. Chứ đừng có nghĩ mình làm đây rồi nó lợi nhiều ít, nó hại bao nhiêu, nó lợi bao nhiêu. Làm rồi mà đầu mình cũng vẫn cứ căng hoài thì nó không có lợi gì. Mình làm rồi thì tùy duyên, nó tốt thì kết quả tốt, nó không tốt thì kết quả không tốt. Cái nào mình cũng chấp nhận, chứ làm rồi giờ có hối cũng vô ích. Cho nên khéo tùy duyên. Tùy duyên là như vậy. Rồi gia trung hữu bảo hưu tầm mít, ở trong nhà của mình á sẵn có của báo rồi, đừng tìm kiếm ở đâu nữa. Thì của báo trong nhà mình là cái gì? Bởi vì trong nhà Phật nói cái quý, cái quý là cái thế gian nó bị người ta xem thường, mọi cái bị xem thường, mà có cái gì được người ta kính trọng thì cái đó là cái báo, phải không? Cũng như vậy, thân của chúng ta, ngoại cảnh bên ngoài, nó đều là cái vô thường hư hoại. Mà trong cái vô thường hư hoại lại ngầm có cái chưa bao giờ bị vô thường, chưa bao giờ bị hư hoại, thì cái đó không báo là gì, phải không? Nó hơn tất cả cái gì thế gian. Cho nên á, ngay trong mình có một cái quý báu đó, đừng tìm kiếm ở đâu, đừng tìm kiếm ở đâu. Bây giờ không tìm kiếm ở đâu thì phải tu bằng cách nào đây? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, thấy người, thấy vật, thấy hoa, thấy cỏ, thấy thì thấy, tốt biết tốt, xấu biết xấu, cái gì ra cái ấy, nhưng mà không dính như cái nào hết. Vô tâm là không dính, chứ nó không biết gì là không được. Biết chứ, trắng thấy trắng, đen thấy đen, mà sao không biết, thấy không? Nhưng mà không dính nè. Thì nếu không dính, dù cho đi, đứng, nằm, ngồi, đối với sáu trần mà mình không dính á, thì đó là thiền, chứ không phải lúc ngồi mới thiền. Như vậy, thiền có nghĩa là không để tâm dông rủi theo sáu trần nó. Thì đó là cái gốc thiền. Thì quý vị thấy Đức Lục Tổ ngộ câu ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm đó, nghĩa là không có nên khởi cái tâm mà dính mắc với cái gì sáu trần. Rồi chính vua Trần Thái Tông cũng ngộ câu đó, rồi vua Trần Nhân Tông giải thích khéo léo cũng như vậy. Thì đó là cái gốc của thiền, truyền bá từ xưa đến giờ nó là như vậy. Cho nên rồi chúng ta có một cái hướng đi do tổ tiên hay là các hàng tôn túc từ xưa đã tìm ra, đã dạy rõ, nhưng mà rất tiếc bao nhiêu năm chúng ta quên. Thì bây giờ tôi cố gắng làm sống dậy. Sống dậy không có nghĩa là sống dậy để đem cái gì lợi riêng cho cá nhân tôi, mà tôi muốn làm sống dậy đó có nghĩa là đem lại một cái điều tốt đẹp cho Phật giáo. Bởi vì ở Ấn Độ, người đi tu thành Phật là ai? Nói thật thế gian, là một ông hoàng, ông hoàng thái tử. Một ông hoàng thái tử đi tu rồi ngộ đạo thành Phật, rồi độ thế gian, độ chúng sinh. Thì ở Việt Nam chúng ta, ông vua đi tu ngộ đạo rồi cũng độ. Nhưng mà ông vua Việt Nam đi tu là nương theo cái pháp của ông Phật, cho nên không được gọi là Phật mà gọi là tổ. Còn ông Phật là tự ngài tìm ra giác ngộ viên mãn, cho nên gọi ngài là Phật. Còn ông vua chúng ta đi tu là tu theo Phật dạy, có hướng đã sẵn rồi, mình chỉ khơi dậy cái đó, thì đó là tổ. Thì như vậy, quý vị xét, nếu ông vua đi tu theo đạo Phật, thì đạo Phật giá trị ở cỡ nào, ở ngành nào, giàu sang, phú quý, hay là địa vị, quyền thế, tột đỉnh là ông vua. Mà tất cả cái đó bỏ không màng để tìm cái đạo, đem cái đạo để mà truyền bá, thì như vậy cái đạo đó quý hay không? Thì như vậy ở Ấn Độ, Đức Phật tìm được cái đạo quý, cho nên cả nhân loại đều kính. Thì ở Việt Nam chúng ta một ông vua hiểu được cái đạo Phật quý, cho nên bỏ hết ngai vàng để đi tu, để truyền bá cái đạo đó, thì cái đạo Phật chúng ta làm sao dám xem thường. Thế mà ngày nay nó hơi mất giá trị nhiều, phải không? Người ta hiểu tu theo đạo Phật là bi quan chuyên thế, tu theo đạo Phật là những cái người tiêu cực, đủ thứ chuyện, phải không? Thì cái đó là một cái lầm lẫn, làm cho giá trị đạo Phật nó thấp đi. Rồi nhiều khi những người đi tu lại là vì một hoàn cảnh nào đó, chứ không phải là thực tâm tìm cái gì siêu thoát, cho nên riết lời đạo Phật nó làm giá trị thấp. Mà giá trị thấp thì người ta coi thường. Mà bây giờ tôi muốn cho giá trị Phật giáo được người ta nhìn bằng một cái tâm hồn sáng suốt và kính trọng thì phải làm sao? Phải nhắm vào ai để mà gây dựng lại? Là chỉ có Phật giáo đời trần là những ông vua đã bỏ hết tất cả cái gì quý báu thế gian để đi tìm và học cũng như đem truyền bá cái đó, thì cái đó mới là cái cao siêu nhất. Đó là cái chủ trương mà tôi đã nhìn kỹ, đã quyết tâm làm cho được. Thì mong rằng tất cả quý thầy, chư tăng, chư ni và quý Phật tử thông cảm cái đường hướng của tôi nhắm đó, không phải lợi ích riêng tôi, mà muốn cho cả toàn thể Phật tử tăng ni ở trong nước Việt Nam đều có thấy được cái giá trị đó, để chúng ta làm sao cho Phật giáo Việt Nam càng ngày càng được quý, càng được đẹp hơn. Chứ không thì chúng ta buồn khi thấy người khác họ coi Phật giáo thấp quá. Thì đó là cái chỗ nhóm về việc làm của tôi. Thì mới lên mệt quá, thì nói nhiều đó, quý Phật tử nghe cũng được rồi.